Phốc suy, máu tươi văng ra khắp nơi, trên lưng Tề Mị Xả xuất hiện một vết chém, trực tiếp cắt xuyên qua lớp giáp ngoài, thậm chí lan đến gần xương cốt, linh hồn cảm điện của nàng phát động. Đây là ngẫu nhiên, không, điều này gần như là tất yếu. Ánh sáng màu đen vàng, từ trong con, người Tề Mị Xả tuôn ra, một đạo hư ảnh hiện lên phía trên nàng. Bùm, bùm, bùm, những chảm mang màu lam, nhạt tung hoành đan xen xuất hiện. Hư ảnh phía trên Tề Mị Xả bị chém tan, nhận đạo đao, thời, Tô Hiểu vừa dứt lời, trùng kích khuếch tán, hắn đã xuất hiện trước mặt Tề Mị Xả, hai người cách nhau, chưa đến 5 mét. Sau khi chấn động qua đi, Tề Mị Xả cảm giác bản thân như đang ở trong hổ phách, không khí xung quanh trở nên đặc quánh. Hạt bụi trong không gian bay lượn, đá vụn từ bốn phía vang lên, chậm rãi phiêu động, nhận đạo đao, lưu, Tô Hiểu rút đào. Với tốc độ không quá nhanh, một đạo chảm mang nhẹ nhàng, từ lồng ngực Tề Mị Xả chém qua, cánh tay phải của nàng bay lên thọt. Dù chưa khai phá hoàn toàn, lưu, nhưng chảm kích lực vẫn rất mạnh mẽ. Khi chấn động của thời tiêu tán, không gian xung quanh lại khôi phục bình thường, Tề Mị Xả ngã xuống đất. Cuộc chiến này không hề kịch liệt, nhưng với rất nhiều đạo cụ cấp 8 đã dùng, Tề Mị Xả giờ đã cạn kiệt sức lực. Nàng có thể chiến đấu đến lúc này là nhờ vào thực lực mạnh mẽ của bản thân cùng ý chí chiến đấu đến cùng. Tề Mị Xả nằm ngửa trên mặt đất, máu tươi lan ra dưới thân nàng. Nàng dùng sức lực cuối cùng, đưa cánh tay trái lên, đặt lên vết nứt trên giáp mặt, không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt mình. Không phải có lý do đặc biệt, chỉ đơn giản là nàng không muốn. Tô Hiểu lấy ra Thiên Đường Chi Môn, kích hoạt nó rồi ném về phía Tề Mị Xả. Cùng cộp một tiếng, Thiên Đường Chi Môn gắn lên cánh tay trái của nàng. Xong việc, Tô Hiểu thu trường đao lại, cất bước tiến về phía cửa đại điện. Đùng, tiếng nổ mạnh vang lên sau lưng hắn. Luồng phong áp thổi bay vạt áo của hắn, tán dịch trùng khuếch tán, trong chốc lát đã bao phủ Tề Mị Xả, thân thể nàng từng tấc một bị nghiền nát. Cuối cùng, chỉ còn lại một mảnh giáp mặt nhỏ rơi trên mặt đất, giới hạn tuyến thu hồi. Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước, hắn nâng tay trái lên, nắm lấy một chiếc bảo dương và leo lên phóng trộm, ầm vang một tiếng. Những khối đá lớn từ phía sau Tô Hiểu rơi xuống, đại điện này sắp không trụ nổi nữa, ai mà biết được Tề Mị Xả đã làm cách nào mà tìm được cổ tinh linh di điện này, tồn tại suốt mấy ngàn năm. Người đã đánh giết Tề Mị Xả, người đạt được 15,7% thế giới, chỉ nguyên, người đạt được 715 mai linh hồn tiền, ngươi đạt được bảo dương cấp bá chủ. Đến cửa chính đại điện, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi. Đây không phải là nơi dễ dàng có thể rời đi, nhưng cũng không phải là quá khó khăn. Tề Mị Xả là cường địch, dù Tô Hiểu có chút hứng thú khi chiến đấu với kẻ mạnh, nhưng với số đạo cụ cấp 8 trong tay, hắn sẽ không chọn mạo hiểm. Trước hết, Tề Mị Xả mạnh hơn hắn một bậc, tiếp theo, trong tình huống có thể thắng chắc, tăng thêm mạo hiểm là điều không sáng suốt. Đợi mười mấy phút, khi đại điện đã sụp đổ gần hết, một cỗ sóng gợn không gian xuất hiện, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Vết nứt này lại nằm giữa kẽ hở của hai dị không gian. Bà Ha, từ trong sóng gợn không gian lao ra. Sau một lúc, nó liền mở ra thông đạo dẫn ra ngoài dị không gian. Trước mắt Tô Hiểu, quang ảnh đàn sen. Khi hắn thoát khỏi chấn động không gian, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào tầm mắt, một cỗ mùi cháy khét tỏa ra trong không khí. Nhìn quanh, Tô Hiểu phát hiện mình đang nằm dưới gốc cây gần đó, cây xám cao, gần 100 mét kia, đã bốc cháy dữ dội. Bố bố, Hắc Lân đưa đến rồi hả? Gầu, đạt được câu, trả lời từ bố bố Uông. Tô Hiểu nhảy lên lưng Barbatos, hắn cần phải rời khỏi khu thí luyện, cũng là lúc phải lui về. Bỏ lại phía sau tất cả ác ma thú cùng ác ma diễm long, đoàn quân chủng tộc hướng ra ngoài khu thí luyện. Khi chỉ còn 5 giờ nữa là kết thúc thí luyện, Tô Hiểu quay trở lại đại bản doanh của chủng tộc. Kế hoạch đã hoàn thành như mong đợi, thậm chí còn thu được lợi nhuận vượt mức dự tính. Tuy rằng thế giới này vẫn còn những vùng đất có thể tiếp tục thám hiểm, nhưng những nơi đó quá xa xôi. Căn cứ theo miêu tả của ông nữ vương Afra, Tô Hiểu biết được rằng, tại phía tây nam nguyên thủy đại lục, có một biển rộng, vượt qua biển rộng đó, sẽ đến một mảnh hoang mạc. Nơi đây, chính là khu vực sinh mệnh tri thụ khởi nguyên. Tô Hiểu cảm thấy, mảnh hoang mạc này chính là khu vực che giấu của thế giới này. Thế giới này rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, và muốn thám hiểm hết tất cả là một chuyện không thể, bởi vì thời gian cần thiết quá dài, cộng với các hạn chế trong khu thí luyện, đây đều là những vấn đề cần phải đối mặt. Hắn ngồi xếp bằng trong liều gỗ gần đại bản danh chủng tộc, bắt đầu chỉnh lý vật tư thu được trong lần này. Riêng về linh hồn tiền, hắn đã có tới 2.672 mai, chưa kể các loại vật phẩm khác trong khi chờ đợi. Cuối cùng, thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên cũng xuất hiện, nhắc nhở, liệt sát giả đã hoàn thành lần thí luyện này. Độ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thí luyện, 301%, lần này thí luyện ban thưởng sẽ cùng thế giới kết toán cùng nhau thống kê. Liệt sát giả sắp phản hồi Luân Hồi Nhạc Viên, truyền tống đang chuẩn bị, thân thể Tô Hiểu dần dần trở nên trong suốt, sau khi bị một lực mạnh đánh vào ót, trước mắt hắn trở nên tối om. Cảm giác truyền tống quen thuộc lại xuất hiện, không biết qua bao lâu, Tô Hiểu từ trên mặt thảm trong gian phòng chuyên môn đứng lên. Sau khi phản hồi về đây, trạng thái của hắn dần dần buông lỏng, trong Luân Hồi Nhạc Viên hắn tuyệt đối an toàn, và gian phòng này, ngoài quyền hạn mà hắn giao phó, người ngoài tuyệt đối không thể tiến vào. Miêu, tiếng kêu của Benny vang lên, Tô Hiểu nhìn về phía Benny, à ha ha, cái gì thế này, bà ha kinh ngạc. Tập trung nhìn vào, thì ra là Benny. Ô meo meo, Benny gần như muốn hòa khóc, rõ ràng mấy ngày gần đây tình hình của nó không tốt. Vậy ngươi rời khỏi khu thí luyện như thế nào? Sau đó đi đâu? Tô Hiểu hỏi. Miêu, Benny, bắt đầu kể lại những gian khổ mà nó đã trải qua. Ngày đầu trong thí luyện, nó ngay tại khu đầm lầy, gặp phải song viên. Trong lúc chạy trốn, đã vô tình rơi vào một hang đá, một mạch rơi xuống. Khi tỉnh lại đã ra ngoài khu thí luyện, vừa mở mắt ra, Benny liền thấy một đám người nguyên thủy, đầu mọc sừng, đang vây quanh nó. Khi nó tưởng rằng mạng nhỏ không giữ nổi, thì phát hiện những người nguyên thủy này lại không có ác ý. Người nguyên thủy một sừng cực kỳ cường đại, nhưng lại rất hữu hảo. Sau khi trao đổi với Benny về việc vượt tần số, họ mới biết được rằng Benny có thể đến từ một vùng đất khác bên kia biển cả, xuất phát từ lòng thiện lương. Cùng với sự tán thành đối với cố chấp của Benny, đám người nguyên thủy một sừng, sau khi thương nghị đã quyết định giúp đỡ Benny trở về quê nhà, họ tán thưởng sự dũng cảm của Benny khi một mình vượt biển, thậm chí không tiếc phải lấy ra bảo vật của tộc. Sinh mộc Julie, một chiếc thuyền gỗ nhỏ có những đặc tính siêu phàm, thuyền gỗ nhỏ này được bao bọc bởi lông chim, có khả năng bay lượn, không chỉ vậy, nó còn là một sinh thể bán sống, bảo vệ người ngồi trên thuyền, đồng thời trên trạc cây đầu thuyền sẽ kết ra trái cây, giúp người ngồi giảm cơn khát và xua đi nỗi đói khi trên biển. Lúc đó, Benny cũng rất ngỡ ngàng, nhưng khi nhận ra những người này đang giúp đỡ mình, nó vui vẻ đồng ý. Khi Benny nhìn thấy sinh mộc Julie và biển rộng, nó thiếu chút nữa đã rơi nước mắt, cố gắng phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị đặt lên thuyền. Ba người nguyên thủy một sừng đồng loạt ra sức ném thuyền xuống biển. Chiếc thuyền nhỏ này bay lượn gần một giờ, sau đó mới vững vàng rơi xuống mặt biển. Khi nhìn Benny rời đi, trên khuôn mặt già nua của tộc trưởng một sừng tràn đầy nét cười tự ái. Theo hắn, tiểu gia hỏa này cuối cùng cũng có thể về nhà. Vui mừng, đến nỗi nhảy lên, thật là một tiểu gia hỏa vừa đáng yêu, lại dũng cảm. Ha ha ha ha, người lại đi phiêu lưu trên biển rồi. Lần này phiêu lưu chắc cũng gần 9 tầng trời rồi đấy. Bà Hà cười rất phù xì. Bố bố Uông, đứng bên cạnh phải cố gắng, lắm mới không cười thành tiếng. Nó sợ Benny sẽ trêu chọc mình. À mỗ, không đi biển. Sau khi A mỗ nói xong câu đó, liền có chút ngớ ngẩn mà cười. Thấy vậy, Benny liền im lặng, không nói gì nữa. Liệp sát giả đã phản hồi về chuyên môn gian phòng, bắt đầu kết toán thế giới ban thưởng. Nguyên sinh thế giới, nguyên thủy đại lục, thế giới độ khó, level 519, level 68, thế giới chi nguyên, 72,93%, số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành. Bà, nhiệm vụ chủ tuyến nhân 2, nhiệm vụ chi nhánh nhân 1, đánh giá tổng hợp, S, bắt đầu thu thập thế giới chi nguyên, thế giới chi nguyên thu thập hoàn thành, đã bắt đầu thống kê ban thưởng, đạt được ban thưởng. 28 điểm chân thực thuộc tính, bao gồm cả thí luyện nhiệm vụ đạt được, Elder thư tiến cử, vật phẩm đặc thù, 87.000 điểm nhạc viên tệ, chân thực chi lực, cướp đoạt đã kích hoạt, người sẽ đạt được từ 1 đến 3 điểm kỹ năng hoàng kim, nhắc nhở, ngươi đã đạt được 3 điểm kỹ năng hoàng kim. Đánh giá tổng hợp là S, liệp sát giả hiện đẳng cấp là level 66, liệp sát giả đẳng cấp cộng 0, sở thuộc hư, không chỉ thụ thí luyện thế giới, đẳng cấp là ấn tăng lên, là độc lập tính toán phương thức, thí luyện thế giới là ấn tăng lên là thế giới, cấp bậc X thí luyện thời gian, đánh giá tổng hợp, số lượng sinh tồn gạch chéo thí luyện giả bị giết, nhắc nhở, bởi vì liệp sát giả đã giết một lượng lớn sinh tồn giả. Đẳng cấp là ấn không tăng lên, kết toán hoàn thành, ban thưởng đã được gửi vào trong lạc ấn của liệt sát giả. Sau khi tra cứu xong tóm lược thế giới, tôi hiểu cảm thấy tâm tình rất tốt. Trong khi đó, Ba Ha không ngừng kêu la tán thưởng, lão đại, hư không chi thụ thí luyện thế giới này, coi như không tệ, tương đương như chơi miễn phí một thế giới vậy, về sau chúng ta tham gia nhiều hơn, gâu, nhưng cơ hội sẽ không nhiều đâu. Tôi hiểu đáp, lần này thí luyện, ta đã bị cảnh cáo rất nhiều lần. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng đang chờ đợi Elder thư tiến cử xuất hiện, hắn muốn biết rõ vật phẩm này rốt cuộc là gì. Nhìn đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy Elder thư tiến cử xuất hiện, hỏi thăm luân hồi nhạc viên một chút, rất nhiều nhắc nhở liền xuất hiện, nhắc nhở Elder thư tiến cử là vật phẩm đặc thù, không cần hiện hình thái thực thể, nhắc nhở liệp sát giả trước khi tiến vào thế giới, có thể chọn kích hoạt vật phẩm này. Sau khi kích hoạt, sẽ tiến vào thế giới. Nhắc nhở, sau khi tiến vào thế giới, liệp sát giả cùng với những servant mà mình sở hữu, các vật triệu hoán đều sẽ đạt được ngụy trang, bao gồm cả tin tức cá nhân. Đang kiểm tra hoàn thành. Sau khi liệp sát giả hoàn thành ngụy trang, nếu khế ước giả tiến hành dò xét, thông tin của liệp sát giả sẽ bị giới hạn ở cấp 7. Tương đương với lãnh chúa gạch chéo đơn vị bá chủ, nhắc nhở, sau khi tiến vào thế giới, liệp sát giả sẽ không phải tiếp nhận nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ ẩn giấu, nhiệm vụ thành tựu hay nhiệm vụ danh hiệu các loại. Những nhiệm vụ này không cần liệp sát giả chủ động tìm kiếm hay phát động. Sau khi nhận ủy thác, nhiệm vụ sẽ lập tức được giao, ủy thác có thể đến dưới đủ loại hình thức. Tiến vào thế giới về sau, liệp sát giả có thể thu được bảo dương, linh hồn tiền cùng các loại phần thưởng, phương thức thông thường để kiếm lợi nhuận, nhiệm vụ ban thưởng sẽ được tăng lên 15%. Tiến vào trong thế giới về sau, liệp sát giả sẽ có một địa điểm cư trú cố định, liệp sát giả có thể rời khỏi địa điểm này, nhưng nếu như sau khi rời đi, người ủy thác không thể tìm được tung tích của liệp sát giả, thì liệp sát giả sẽ không thể tiếp nhận nhiệm vụ, không thể phát động nhiệm vụ. Tiến vào, nếu liệp sát giả ở trong địa điểm cư trú cố định, họ có thể tuyên bố nhiệm vụ đối với các khế ước giả phe mình, bao gồm Thiên Khải Nhạc Viên khế ước giả, Thánh Quang Nhạc Viên khế ước giả, cùng Thánh Vực Nhạc Viên khế ước giả. Các nhiệm vụ này cần có sự kiện liên quan, và phần thưởng sẽ do Nhạc Viên Sở thuộc khế ước giả tiếp nhận nhiệm vụ cung cấp. Tiến vào thế giới về sau, liệp sách giả sẽ phát động danh vọng cấp thế giới. Sau khi hoàn thành ủy thác nhiệm vụ, danh vọng này sẽ được tăng lên. Và danh vọng có rất nhiều tác dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lời cuối cùng của liệp sát giả tại thế giới này. Nhắc nhở, dưới đây là các thông tin tư liệu, liệp sát giả không thể để lộ ra ngoài. Tiến vào thế giới về sau, liệp sát giả sẽ tiếp nhận nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, đã có 10 liệp sát giả, 14 chiến đấu thiên sứ, 12 tiên khu và 11 sử hình giả tử vong trong nhiệm vụ này. Chết không phải vì vi phạm quy tắc, thế giới này có đặc tính cực kỳ đặc biệt, gọi là siêu thoát đặc tính 12, nguyên sinh thế giới. Bởi vì sơ thủy điều lệ, loại thế giới này không thể cưỡng chế can thiệp, thế giới chi hạch của bản thế giới đã dung nhập vào trong bản thế giới 12,7%, dự tính sẽ dung nhập 32,18% nữa. Sau đó, bản thế giới sẽ tan vỡ, tin tức này, những khế ước giả tiến vào bản thế giới không thể nào biết được. Có quan hệ nhiệm vụ chủ tuyến manh mối, liệp sát giả cần thông qua manh mối trong ủy thác tự động tìm kiếm. Có xác suất không có bất kỳ manh mối. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, hạch của bản thế giới sẽ cưỡng ép thoát ly bản thế giới. sẽ thuộc về luân hồi nhạc viên. Nhiệm vụ chủ tuyến này không có trừng phạt, nhắc nhở, bản thế giới chỉ có thể vào khi đạt cấp 7. Thấy một loạt nhắc nhở này, tôi hiểu cảm thấy cái Elder thư tiến cử, rất thú vị, tiến vào sao. Thế giới sau đó, hắn lại có thể hướng khí ước giả tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng điều này cần phải có sự kiện liên quan, không thể bịa đặt nhiệm vụ một cách trống rỗng. Hơn nữa, thế giới này lại có tính chất siêu thoát, bởi vì sơ thủy điều lệ. Luân hồi nhạc viên không thể cưỡng chế can thiệp vào tình huống trong thế giới này. Xem từ nhiệm vụ chủ tuyến, đây là một thế giới trông có vẻ bình thường, nhưng thực tế đang dần dần đi đến diệt vong. Nguyên sinh thế giới vẫn sẽ diệt vong. Dĩ nhiên điều này không liên quan đến luân hồi nhạc viên. Tuy nhiên, nếu như có thể đạt được thế giới này, đó lại là một vấn đề tài nguyên khác, tạm thời không để ý đến. Elder, thư tiến cử, tôi hiểu quyết định trước tiên sẽ tăng cường thực lực bản thân. Dù sao, nếu thật sự muốn đi, cũng cần chuẩn bị kỹ càng, xem qua thế giới. Tôi hiểu nhận ra rằng, bản thân cần phải có thực lực đủ mạnh. Hắn bước ra khỏi chuyên môn gian phòng, hướng thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Chỉ cần hoàn thành lần tăng cường này, hắn sẽ có thể sử dụng quyển trục, siêu phàm vật phẩm đo lường. Thứ này không phải thuộc về năng lực chiến đấu, nhưng sẽ rất hữu dụng trong những thời điểm nhất định. Nhắc nhở, hoàn nên sử dụng cabin cường hóa cao đẳng số 102. Kiểm tra cho thấy, ngươi là cấp 7 liệp sát giả, có thể miễn phí sử dụng cabin cường hóa cao đẳng. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể phân phối điểm chân thực thuộc tính, 28 điểm, cửa cabin đóng lại, đứng trong cabin cường hóa. Tôi hiểu bắt đầu phân phối điểm chân thực thuộc tính. Cách phân phối của hắn là lực lượng cộng 8, nhanh nhẹn cộng 8, thể lực cộng 5, trí lực cộng 7, cabin cường hóa vận hành. Tôi hiểu cẩn thận, cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể. Một giờ sau, cabin cường hóa dừng vận hành, toàn thân tôi hiểu tỏa ra bạch khí. Hắn mở mắt, quan sát lại thuộc tính của mình khi không trang bị lực lượng 181 nhanh nhẹn, 181 thể lực, 180 trí lực, 180 mị lực, 0,2 cường độ linh hồn, 320 may mắn, 14 tổng thể thuộc tính tăng lên rõ rệt. Tôi hiểu cảm nhận được sự cường đại trong cơ thể mình. Với các loại năng lực hiện tại, ngụy trang thành cấp 7, đại boss, vẫn là điều không khó khăn. Rời khỏi cabin cường hóa thuộc tính, tôi hiểu, chưa kịp bước ra khỏi đại sảnh, liền gặp phải bố bố Uông Kích, hoạt tiềm lực, gâu, ta nhớ được số của nàng, tôi hiểu kích hoạt liệt sát giả lạc ấn của mình. Tìm ra một chuỗi lạc ấn đánh số, chuyện sau đó trở nên đơn giản, hắn liền chuyển giao thuộc, tính ám giả hành giả bộ. Người nhận thư là cô lỗ của lữ đoàn, gầu, bố bố kêu một tiếng, đầu chó hơi nhếch lên, như thể báo thù đã được đền đáp. Ý của nó là, nếu như đoàn trưởng ra mặt, giá cả cũng phải đắt một chút, nếu không ra mặt, thì nhất quyết không bán cho cô lỗ, khiến nàng tức chết. Hiển nhiên, bố bố có ấn tượng rất tốt về đoàn trưởng, dù sao lần trước tại không tọa yến, đoàn trưởng đã ra tay hào phóng, hơn nữa trước đó. Đoàn trưởng cũng bán cho tôi hiểu quyển trục, linh hồn nhìn chăm chú, với giá gần như chỉ bằng nửa giá. Sau khi gửi đi bưu kiện với lạc ấn, tôi hiểu tiếp tục hướng ra ngoài đại sảnh, để cường hóa thuộc tính. Vừa đi được mười mấy mét, hắn liền nhận được 42 phong bưu kiện, tất cả đều đến từ một người. Và số lượng bưu kiện này đang gia tăng nhanh chóng, sắp sửa vượt qua con số trăm. Cùng lúc đó, trong một gian phòng chuyên dụng nào đó, cô lỗ đã gần như bạo tẩu. Sau khi rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, tôi hiểu liền tìm đọc các bưu kiện mà cô lỗ gửi đến. Mấy phong bưu kiện đầu tiên nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt, chủ yếu là những trang bị thích hợp cho cận chiến, bảo thạch các loại. Những vật phẩm này cấp bậc rất cao, nhưng đa số tư liệu đều là hiển nhiên đoàn trưởng đã gửi những thứ này cho cô lỗ để nàng bán hộ, nhưng hiện tại lại bị cô lỗ lấy ra để ứng phó khẩn cấp. Từ đó, tôi hiểu nhận thấy đoàn trưởng dường như không thường xuyên phản hồi trong luân hồi nhạc phiên. Còn về hành tung của đối phương, lần trước gặp mặt, đoàn trưởng chỉ nói hắn gần đây đang ở trong một siêu thoát thế giới nào đó. Nhưng cụ thể làm gì thì không nói. Cả phòng bưu kiện trước của cô lỗ cũng đều giống như vậy. Điều này cho thấy tính cách quật cường của nàng. Hiện giờ vẫn chưa chịu khuất phục, nhưng khi cô Lỗ liên tiếp gửi mười mấy phong bưu kiện mà thấy Tô Hiểu căn bản không để ý, nàng bắt đầu có sự thay đổi. Nội dung các bưu kiện dần trở nên hiền lành hơn, xuất hiện các dòng chữ như mời ngươi ăn kẹo, van ngươi. Cô Lỗ vốn dĩ kiên cường, lúc này bắt đầu giảm bớt cường độ, điểm tiết tháo của nàng giảm. 10. Khi đã vượt qua 50 phong bưu kiện, tâm lý của cô Lỗ có vẻ như sụp đổ mạnh, nàng quên mất sự lựa chọn giữa tiết tháo và sự quật cường, trực tiếp gửi một phong thư với nội dung mặc váy co thể, đầu dạp xuống đất theo, dùng cách này để biểu đạt thành ý, nhưng chỉ một lúc sau, có lẽ vì cảm thấy quá nhục nhã, nàng lại rút lại phong bưu kiện này, chỉ có thể nói, một số bưu kiện không phải muốn rút lại, là có thể rút lại ngay được. Bố bố ôm đã kịp thời bảo tồn lại bức ảnh này. Sau, bố bố theo sau Tô Hiểu, bước đi khoan thai, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, vì đã báo được thù lớn. Cô ta tạm thời cất giấu cô Lỗ bưu kiện, vì số lượng bưu kiện quá nhiều. Ám giả hành giả bộ là một trang bị vô cùng mạnh mẽ. Nếu có thể giữ lại, Tô Hiểu chắc chắn sẽ không bán đi. Tuy nhiên, chính hắn không thể sử dụng bộ ám giả hành giả này, vì nó yêu cầu 170 điểm chân thực nhanh nhẹn thuộc tính cùng với năng lực ám sát cơ bản ở cấp 35. Hiện tại, đao thuật của Tô Hiểu đã đạt đến tông sư cấp 50. Hắn hiểu rõ, để có được năng lực ám sát cấp 35 thì cần phải bỏ ra bao nhiêu tài nguyên, thời gian và chiến đấu khổ luyện trong tiểu đội của hắn. Chỉ có Baha trong tương lai mới có thể thỏa mãn điều kiện này. Nhưng bộ ám dạ hành giả lại không phù hợp với nó. Bà Ha không thể đeo phần đồ phòng ngự trên móng vuốt, vì vậy sẽ làm giảm trí lực của nó. Còn phần chủy thủ, liệu Bà Ha có thể buộc nó lên đầu? Nghĩ một chút thì thật là khôi hài. Khi Tô Hiểu trở về chuyên môn gian phòng, hắn nhận ra chỉ có Bà Ha ở đó. Trong lần hồi nhạc viên, Bà Ha luôn gắn bó với A Mỗ, nhưng lần này A Mỗ lại rời đi một mình. Sau khi hỏi thăm, Tô Hiểu mới biết rằng, A Mỗ cùng Benny đi ăn kem, nhằm giúp Benny, đại tiểu thư của họ, xoa dịu tâm trạng đắng chát. Bà Ha thì không bao giờ ăn thứ đó. Vì vậy, mới ở lại một mình, trong gian phòng, chuyên môn, chỉ thấy Bà Ha ngồi trên chiếc ghế gỗ đặc chí, một cái, ưng chảo vác lên lan can, đang dùng cánh ôm, lấy chiếc máy tính bảng lật xem thứ gì đó. Nó vừa đang tăng thêm lượng dự trữ lời cợt nhả trong đầu, cũng vừa nâng cao, trào phúng năng lực của mình, vẻ mặt vui sướng. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, trước tiên lấy ra 8 tấm thẻ đỏ tươi. Hắn mở những thẻ đỏ này, nhưng thường chưa từng có được vật gì tốt, vì thế hắn liền để bố bố và bà Ha cùng nhau mở. Ngoài thẻ đỏ tươi, hắn còn thu được 4 chiếc bảo dương cấp thánh linh, 2 chiếc bảo dương cấp bá chủ, do Song Viên và Temisha rời ra, cùng với bộ cổ tinh linh chi mật tảng của tứ kỵ sĩ của tinh linh, lấy ra mệnh vận chúa tể và Âu Hoàng trạng thái gia thân. Tuy gần đây, Âu Hoàng trạng thái có vẻ không mạnh mẽ như trước, nhưng cũng mang lại may mắn nhiều hơn bình thường. 4 chiếc bảo dương thánh linh cấp đều không có hàm kim lượng vượt quá 50%, vì thế Tô Hiểu quyết định mở tất cả cùng một lúc. Người đã mở thánh linh cấp bảo dương nhân 4, người đạt được linh hồn kết tinh hoàn chỉnh nhân 8, ngươi đạt được tủ cấm chi hận ý, thánh linh cấp vũ khí, hắc ám tế tự duy nhất có, ngươi đạt được ngân vĩ phong, thánh linh cấp đạo cụ, có thể sử dụng 3 lần, thu hoạch so với mong đợi không chênh lệch quá nhiều. Tôi hiểu cầm trong tay chiếc ngân vĩ phong, nó dài khoảng ngón út, thoạt nhìn giống như làm từ kim loại, mỗi chi tiết đều hoàn mỹ như đúc. Ngân vĩ phong có tác dụng rất đơn giản, nếu trên người nó nhỏ xuống vết máu của ai đó, sau đó nó sẽ tạm thời nghiền nát và bắt chước vết máu của chủ nhân. Chỉ cần đối phương cách ngân vĩ phong không quá 50 km, ngân vĩ phong liền có thể đồng bộ mô phỏng ngôn ngữ và cử chỉ của chủ nhân trong thời gian thực. Tô Hiểu cảm thấy đây là một đạo cụ rất thú vị, có thể lúc nào đó sẽ hữu dụng. Tổng cộng nó có thể sử dụng 3 lần, điều này làm giá trị của nó tăng lên rất nhiều. Về phần tù cấm chi hận ý, trang bị này quả thực rất đặc biệt, Tu Cấm Chi Hận Ý, nơi sản sinh, nguyên thủy đại lục, phẩm cấp, thánh linh cấp, phân loại, vũ khí, tế tự trượng, độ bền, 102, gạch chéo 102. Ám đặc tính lực công kích, 219-327. Trang bị nhu cầu, chân thực trí lực, thuộc tính 120 điểm, chân thực thể lực, thuộc tính 150 điểm. Hắc ám tế tự duy nhất có vũ khí, trang bị hiệu quả 1, hắc ám chi nhân, bị động, mỗi lần công kích, tăng lên ám đặc tính thương, tổn 5%. Hiệu quả này có thể trồng lên tối đa 10 lần. Nhắc nhở, mỗi lần trồng lên, hắc ám chi nhân, thể lực thuộc tính của người sử dụng sẽ tạm thời giảm đi 1 điểm. Nhắc nhở, sử dụng vũ khí này trong thời gian dài sẽ khiến ý chí lực bị giảm sút. Trang bị hiệu quả 2, sinh mệnh tiết lưu, bị động. Khi hắc ám tế tự sử dụng năng lực, bản thân HP tiêu hao sẽ giảm xuống 50 điểm, cho điểm 918 điểm. Thánh linh cấp trang bị có điểm từ 700 đến 1000 điểm. Tóm lược, đây là lực lượng hắc ám tà dị. Khi sử dụng nó, phải trả giá rất lớn. Giá cả 550.000 điểm nhạc viên tệ, hắc ám tế tự tuyệt đối không dễ trêu chọc. Nhất là khi chiến đấu một đối một, loại gia hỏa này tiêu hao sinh mệnh lực của mình khi sử dụng năng lực rất khó đối phó. Cầm lấy song viên, dây từ bảo dương xuống, Tô Hiểu trực tiếp mở ra, người đã mở bá chủ bảo dương. Ngươi đạt được bá chủ tình phách nhân 1, ngươi đạt được nộ thú gào thét, quyển trục kỹ năng chủ động, nộ thú gào thét, level 1. Loại hình, quyển trục kỹ năng, chủ động, nhu cầu sử dụng, chân thực lực 175 điểm, chân thực thể lực 175 điểm, hình thể to lớn, chiều cao từ 700cm trở lè, kỹ năng hiệu quả, phát ra gào thét vang thấu tâm linh, trong phạm vi 37m, mỗi giây tạo thành 62 điểm thương tổn không thể phòng ngự, tất cả mục tiêu trong phạm vi sẽ phải trải qua một lần phán định thể lực, nếu không thông qua phán định, sẽ rơi vào trạng thái mê muội, thất thần hoặc ý thức mơ hồ, hiệu quả duy trì từ 0,3 đến 1,1 giây. Nhắc nhở, nộ thú gào thét có thể duy trì từ 3 đến 20 giây. Mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Nếu như cưỡng ép gào thét, sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái kiệt sức. Nếu chỉ nhìn vào hiệu quả của kỹ năng level 1, nộ thú gào thét có thể không quá mạnh, nhưng là một năng lực cấp 7 của bá chủ, nó có tính trưởng thành rất cao. Khi nâng cấp lên đẳng cấp cao hơn, tuyệt đối sẽ là một sát khí lớn trong những trận hỗn chiến. Thứ này yêu cầu phải có hình thể to lớn, nhưng về phương diện này, hắn không cần phải lo lắng. Trong luân hồi nhạc viên, có những tên điên nhìn qua có vẻ là nhân loại, nhưng khi chiến đấu, họ có thể biến thành những thứ gì đó khác, cũng giống như lần trước khi gặp phải hắc ma, tiểu bàn tử, gia hỏa kia. Cũng có thể nắm giữ loại năng lực như vậy. Bảo dương giờ chỉ còn 2 cái. Tô Hiểu quyết định trước tiên mở cổ tinh linh chi mật tàng. Đối với thứ này, điểm quan trọng nhất đối với hắn là chỉ cần không mở ra vật phẩm có phẩm chất vàng kim trở xuống, thì hắn sẽ chấp nhận khi đánh bại cổ tinh linh tứ kỵ sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn chỉ nhận được 0,01 thế giới chỉ nguyên, ngươi đã mở ra cổ tinh linh chi mật tàng. Ngươi đạt được thế giới chỉ hạch, tàn phiến, nhân 1, thấy phần thưởng này. Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, đây là một niềm vui lớn đối với hắn. Bởi vì thế giới chỉ hạch, tàn phiến, càng nhiều càng tốt. Nó liên quan trực tiếp đến tốc độ phát triển của hắc phong thụ. Tính cả lúc trước hắn đã nhận được 3 mảnh, cộng thêm một mảnh cắm trong đất gần hắc phong thụ, tổng cộng hắn hiện có 5 mảnh thế giới chi hạch, tàn phiến. Tô Hiểu dự định đem cả 5 mảnh thế giới chi hạch, tàn phiến cắm xung quanh hắc phong thụ, để cho hắc phong thụ có thể chịu đựng được hoàn cảnh khắc nghiệt hơn. Có thế giới chi hạch, tàn phiến ở đó, hắc phong thụ sẽ không chết héo, và trong hoàn cảnh tàn khốc, khả năng cao sẽ có thể tăng lên chất lượng sản phẩm của hắc phong thụ. Bảo dương chỉ còn lại một chiếc, chính là bảo dương của Themisa mà nàng đã đánh rơi, bởi vì vừa đạt được thế giới, chi hạch, tàn phiến, Tô Hiểu vô cùng kinh ngạc. Khi mở bảo dương này, hắn lại một lần nữa cảm thấy sự mong đợi trong lòng giảm xuống, nghĩ rằng hắn sẽ có bá chủ tinh phách, người đã mở ra bá chủ bảo dương, người đạt được bá chủ tinh phách nhân một, người đạt được nữ vương trị nạo, trang bị loại trưởng thành. Một chiếc vòng cổ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Vòng cổ chủ yếu là một khối bảo thạch màu đen vàng, toàn bộ chiếc vòng tùy không hoa lệ, nhưng lại toát lên một cảm giác lạnh lẽo, không sai. Chính là tử vật, lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo và uy nghiêm. Nữ vương chi ngạo, nơi sản sinh, nguyên thủy đại lục, ông hổ chi chủ, tè mì xà duy nhất sở hữu, phẩm chất, màu trắng, trạng thái trưởng thành ban đầu, hai hữu đặc tính, phân loại, vòng cổ độ bền, 17, gạch chéo 17 trang, bị yêu cầu, nữ tính gạch chéo giống cái. Cần khóa lại trang bị này, hiệu quả trang bị 1, dùng mạo nữ vương, bị động, chân thực mị lực cộng 5 điểm, triệu hoán vật số lượng hạn mức cao nhất cộng 12, hiệu quả trang bị 2, khi tấn thăng đến các phẩm chất như màu lục, màu lam, màu tím sẫm, màu vàng nhạt, màu vàng kim, cấp truyền thuyết, cấp sử thi, thánh linh, trang bị này sẽ đạt được một loại buff, điều kiện trưởng thành, nhận được kính ngưỡng, cho điểm. Đã nghiêm trọng vượt qua phẩm chất màu trắng cho điểm, tóm lược, ta chán ghét, tất cả nhân tộc cầm quyển trục kỳ quái ong hổ suy chủ, Temisha, giá cả. Sau khi, khóa lại sẽ không thể bán ra, hiện đang chờ khóa lại, thấy được, nữ vương chi ngạo, với yêu cầu trang bị, hiệu quả trang bị và tóm lược, Tô Hiểu lập tức đưa ra kết luận, trang bị này thật sự không có giá trị gì, đương nhiên, đây là đối với hắn mà nói. Thực tế, vật phẩm này, nếu đem bán ra, sẽ có giá rất cao, và sẽ nhận được sự yêu thích của đại đa số nữ, tính khí ước giả. Sau khi mở bảo dương, tổng thể mà nói, lợi nhuận không tệ chút nào, thế giới chỉ hạch, tàn phiến, và nữ vương chỉ nạo, xem như đã kiếm được một khoản lớn, bố bố Uông và Ba Ha, đã mở xong 8 tấm thẻ đỏ tươi, một con thì ngồi xổm ở góc tường. Còn một con thì đửa người, chui vào dưới giường, cả hai đều lo lắng về số tiền lời mà mình nhận được. Đến mức không dám nói ra chúng, đã mở được thứ gì, khi nhìn thấy những khoản tiền lời ấy. Chúng chỉ muốn mở một tiệm bách hóa, để bán đồ mỗi ngày. Sau khi chỉnh lý lại các vật phẩm hiện có, Tô Hiểu đem, nộ thú gào thét, loại chủ động, quyển chủ kỹ năng, phi, luyện ngục, loại chủ động, quyển chủ kỹ năng, cùng với nữ vương chi ngạo gửi vào trong không gian chứa đựng đoàn đội, hắn cũng đã thông báo cho Benny. Yêu cầu nó đem những vật phẩm này mang đi bán tại phố giao dịch. Hiện tại, Tô Hiểu rất cần linh hồn tiền, mặc dù đã có 2672 mai, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Hắn cần tiêu hao một lượng lớn linh hồn tiền để gia tăng năng lực của mình. Hai loại năng lực sắp nắm giữ của hắn là siêu phàm vật phẩm đo lường và một loại khác là thần hoàng. Nhưng chưa được đưa tới, cơ sở bị động quyền trụ, hồi phục, cơ sở bị động, hồi phục, level 1, loại hình, cơ sở, bị động quyền trụ, nhu cầu sử dụng, không kỹ năng hiệu quả, tổng thể cùng cơ sở pháp lực trị tăng lên 1,5%, kỹ năng tăng lên nhu cầu, trí lực, thuộc tính 10 điểm trở lên, thông thường, các khế ước, giả cấp thấp, có xác suất nhận được, cơ sở bị động quyền trụ, rất cao. Trong khi các khế ước giả cấp trung và cao sẽ có tỷ lệ nhận được thấp hơn rất nhiều, thậm chí còn thấp hơn gấp mấy chục lần, đây có thể coi là một sự ưu đãi dành cho người mới. Cộng thêm 1,5% vào tổng pháp lực trị là rất thấp, nhưng đối với Tô Hiểu, khi hắn vừa tiếp nhận diệt pháp trì ảnh, tổng pháp lực trị của hắn là 153 điểm, 1,5%, cộng thêm này, chỉ làm tăng lên 2 điểm pháp lực trị. Khi những khế ước giả mới vào phát hiện ra tình huống này, chắc chắn sẽ tức giận mắng chửi, cho rằng năng lực này chỉ là rác rưởi. Bởi vì, việc tăng cường cơ sở bị động mà lại có mức tiêu hao rất cao đối với những khế ước giả mới mà nói. Điều này giống như đang cắt thịt vậy, trả giá một món lớn nhạc viên tệ, lại chỉ tăng được 1-2 điểm pháp lực trị, thì tâm trạng của khế ước giả mới chắc chắn sẽ bùng nổ. Nhưng sự thật có phải như vậy? Không, đương nhiên là không. Liên hồi nhạc viên, đâu có keo kiệt đến mức sẽ cho những khế ước giả mới một ưu đãi vô dụng như vậy. Chỉ số tổng thể gạch chéo, cơ sở pháp lực, chỉ tăng lên 1,5%, câu này rất dễ lý giải. Vậy còn cơ sở pháp lực chỉ là gì? Đáp án chính là, nó đến từ việc tăng cường trí lực thuộc tính, từ chỗ diễn sinh pháp lực trị cộng thêm, từ thiên phú năng lực pháp lực trị cộng thêm, và từ buff vĩnh cửu của các vật phẩm tăng thêm pháp lực trị. Khi tăng cường, cơ sở bị động, hồi phục, đến một đẳng cấp nhất định, giả dụ nó tăng lên đến 10%, thì năng lực thiên phú của tôi hiểu, phệ linh giả sẽ giúp hắn tăng thêm 500 điểm pháp lực trị mỗi khi chuyển thế giới. Như vậy, tôi hiểu có thể thông qua cơ sở bị động, hồi phục, đạt được 50 điểm pháp lực trị tăng thêm, ngoài định mức. Khi tôi hiểu chiến đấu, hắn sẽ kích hoạt năng lực thanh cương ảnh, để nói về cơ sở tiêu hao của thanh cương ảnh. Ngoài đảo, thanh cương ảnh lại có những tầng tinh thể diễn sinh như phóng trục, đồ lục trì ảnh, năng lượng ngăn chặn. Trong số đó, không có thứ nào là tiêu hao thấp cả. Tôi hiểu hiện tại, thông qua cụ hiện tầng tinh thể, có thể tiêu hao tối đa 5.200 điểm thanh cương ảnh năng lượng mỗi lần. Đây là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của hắn, mà để chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng, hắn cần tiêu hao pháp lực trị. Tỷ lệ chuyển hóa là 1:2.1, tầng tinh thể tuy tiêu hao rất cao, nhưng không thể so với năng lượng ngăn chặn dùng trong đại phạm vi. Tiêu hao của năng lượng ngăn chặn còn khủng khiếp hơn nữa. Tôi hiểu đã dùng hơn 2.000.000 điểm pháp lực trị để mở ra năng lượng ngăn chặn. Sau khi mở ra, pháp lực trị của hắn giảm xuống nhanh chóng như nước chảy. Benny bên kia đã đến phố giao dịch để bán vật phẩm. Còn bố bố Uông thì đi cùng thần hoàng mạo hiểm đoàn Cuồng Hồ gặp mặt, lấy được cơ sở bị động, hồi phục. Trong gian phòng rộng lớn dưới hắc phong thụ, tôi hiểu đem 5 mảnh thế giới trì hạch, tản phiến, thành hình góc, cắm vào trong thổ nhượng xung quanh hắc phong thụ. Lúc này, hắc phong thụ đã cao đến 3,25 mét. Trước đây chỉ có một mảnh thế giới trì hạch, tản phiến, buff, đã giúp hắc phong thụ tăng tốc độ phát triển không ít sau khi cắm thêm 5 mảnh. Tốc độ phát triển của nó chắc chắn sẽ tăng lên một cách đáng kể. Tôi hiểu đã thiết lập hoàn cảnh trong phòng ở mức cực độ ác liệt. Điều này tiêu hao của hắn đến 400 mai linh hồn tiền. Trong phương diện này, hắn không thể tiết kiệm được. Trong hư không, đã có 3 cây hắc phong thụ trưởng thành. Sản lượng đã đủ lớn. Giờ đây, tôi hiểu chỉ còn tập trung vào chất lượng về cách đao ma đối đãi với hắc phong thụ. Tôi hiểu không rõ lắm, nhưng hắn biết rằng áo thuật vĩnh hằng tinh tuyệt đối sẽ không để hắc phong thụ phát triển trong một hoàn cảnh cực độ ác liệt như vậy. Một thế lực sở hữu hắc phong thụ và một cá nhân sở hữu là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Tôi hiểu vừa mới thanh toán xong linh hồn tiền, thì trên bầu trời lại bắt đầu rơi tuyết. Hắn quan sát một lúc lâu hắc phong thụ, nhưng không thấy có bất kỳ biến hóa nào. Khi hắn chạm vào thân cây, một chút nhiệt độ từ cây truyền đến lòng bàn tay. Hắc phong thụ đã qua giai đoạn ấu sinh, sẽ không dễ dàng chết đi, chỉ vì một chút thay đổi nào. Rời khỏi gian phòng, nơi có hắc phong thụ, Tô Hiểu nhận được tin từ Benny, Phi, Luyện Ngục và Nữ Vương Chi Ngạo đã được bán ra. Một nữ khế ước giả đã mua chúng với giá 6.600 mai linh hồn tiền. Đối phương đã đưa ra số tiền này, trong khi một khối khởi nguyên thạch chỉ có giá 5.000 mai linh hồn tiền mà thôi. Cuối cùng, Tô Hiểu cũng có một khoản linh hồn tiền lớn trong tay. Sau khi rời khỏi gian phòng chuyên môn, hắn tiến thẳng đến đại sảnh để thăng cấp kỹ năng. Hoàn nghề người, sử dụng số 1.518 cabin thăng cấp kỹ năng, cửa cabin thăng cấp kỹ năng đóng lại và khóa chặt. Tô Hiểu lấy ra hai quyển trục, trước tiên sử dụng cơ sở bị động, hồi phục, rồi sau đó dùng siêu phàm vật phẩm đo lường. Người đã nắm giữ cơ sở bị động, hồi phục, level 1, người đã nắm giữ siêu phàm vật phẩm đo lường, level 1, siêu phàm vật phẩm đo lường, level 1, kỹ năng hiệu quả, có thể phân biệt một số ít vật phẩm siêu phàm, thu thập thông tin chi tiết về chúng, thông qua đặc tính siêu phàm và vẻ ngoài, bao gồm các thông tin ẩn như hiệu quả, lai lịch, đặc tính và xu hướng nguyên tố của vật phẩm. Siêu phàm vật phẩm đo lường là một loại năng lực rất hữu ích trong các nhiệm vụ thế giới. Đôi khi có những vật phẩm nhìn qua có vẻ tầm thường, nhưng thật ra lại vô cùng giá trị. Nếu không phát hiện ra, người sẽ mãi mãi bỏ lỡ cơ hội. Rất nhiều vật phẩm không phải chỉ cần dùng tứ chi đụng vào là có thể xem xét kỹ càng được. Trong cabin thăng cấp kỹ năng, tôi hiểu quyết định ưu tiên tăng cường năng lực siêu phàm vật phẩm đo lường. Năng lực này mặc dù yêu cầu mức độ nắm giữ khá cao, nhưng phí tổn để tăng cường lại rất thấp. Siêu phàm vật phẩm đo lường chưa tăng lên level 1, tăng cấp năng lực này cần tiêu hao 300 điểm nhạc phiền tệ. Đây là một năng lực có nhu cầu cao, nhưng phí tổn để tăng cấp lại thấp. Vì vậy, Tô Hiểu dùng số nhạc phiền tệ còn lại của mình để bắt đầu tăng cường siêu phàm vật phẩm đo lường. Siêu phàm vật phẩm đo lường đã tăng lên level 2, siêu phàm vật phẩm đo lường đã tăng lên level 3. Tô Hiểu liên tục tăng cấp năng lực này, và số nhạc viên tệ của hắn nhanh chóng cạn kiệt. Sau đó, hắn dùng linh hồn tiền để đổi lấy nhạc viên tệ, tiếp tục tăng cường siêu phàm vật phẩm đo lường. Khi đẳng cấp của năng lực này vượt qua level 40, hắn trực tiếp dùng linh hồn tiền để tăng lên. Tổng cộng, hắn đã tiêu hao 470 mai linh hồn tiền, và khi siêu phàm vật phẩm đo lường đạt đến level 65, năng lực này đã chuyển hóa thành level max đạt đến cực hạn. Lượng tri thức liên quan đến vật phẩm siêu phàm nhanh chóng xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. So với mỗi lần tăng cường luyện kim học, lượng tri thức này chẳng thấm vào đâu. Hắn chỉ cần chỉnh lý một lát là đã hiểu rõ. Và kế tiếp chỉ còn là thực hành. So với siêu phàm vật phẩm đo lường, cơ sở bị động, hồi phục mới là thứ quan trọng. Tô Hiểu hiện tại có 23.250 điểm pháp lực trị. Dù chỉ tăng lên 10% pháp lực trị, đối với hắn mà nói cũng là một sự gia tăng lớn. Từ cấp 1 đến cấp 7, cộng thêm thiên phú phệ linh giả bóp, hắn mới tích lũy được từng ấy pháp lực trị. Đối với hắn mà nói, mỗi điểm pháp lực trị đều quý giá như mỗi điểm thanh cương ảnh năng lượng. Cơ sở bị động, hồi phục, level 1 có thể tăng lên, nhưng để nâng cấp năng lực này cần tiêu hao 5.000 điểm nhạc viên tệ. Khi nhìn thấy phí tổn để nâng cấp cơ sở bị động, hồi phục, trong lòng Tô Hiểu nảy sinh cảm giác bất an. Mặc dù hiện tại chi phí không quá lớn, nhưng khi năng lực này được nâng lên level 40 hoặc level 50, thì đó lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Mỗi cấp tăng cần 5.000 điểm nhạc phiên tệ, Tô Hiểu đương nhiên thanh toán đầy đủ. Hắn quyết định trực tiếp nâng cơ sở bị động, hồi phục lên level 30. Nhắc nhở, cần tiêu hào 650.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi có muốn tiếp tục không? Tô Hiểu lựa chọn xác nhận, sau đó đem 5 mai linh hồn tiền chuyển hóa thành nhạc viên tệ, tiếp tục tiến hành nâng cấp. Cabin thăng cấp kỹ năng bắt đầu hoạt động, một cảm giác mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể hắn, một luồng năng lượng lạnh lẽo chạy loạn trong người hắn. Nửa giờ sau, luồng năng lượng lạnh lẽo trong cơ thể Tô Hiểu đã bị hấp thu hết. Nhắc nhở tiếp theo xuất hiện, người đã nâng cấp, cơ sở bị động, hồi phục, lên level 30, tăng năng lực này cần tiêu hao 3 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu không hề do dự, tiếp tục lựa chọn. Lại một lần nữa, hắn cảm nhận được cảm giác quen thuộc, nhưng lần này trong cơ thể hắn, luồng năng lượng lạnh lẽo ngày càng mạnh mẽ, dần dần lan ra khắp đầu hắn, hắn trở nên thanh tỉnh hơn, mọi thứ xung quanh như chậm lại. Khi nhận ra điều này, hắn hiểu rằng cơ sở bị động, hồi phục không hề làm hắn thất vọng. Người đã nâng cấp, cơ sở bị động, hồi phục, lên level 40, tăng năng lực này, cần tiêu hao 15 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu vẫn không thay đổi thần sắc, lựa chọn tiếp tục, hắn cảm giác được đỉnh điểm đang đến gần. Và sau cấp độ này, phí tổn nâng cấp sẽ bắt đầu tăng vọt. Gần một giờ sau, Tô Hiểu mở mắt ra, cảm giác của hắn được phóng đại rất nhiều lần, nhưng cảm giác này chỉ tồn tại trong chốc lát. Lúc này, những ưu điểm của thể lực thuộc tính cao đã trở nên rõ ràng. Người đã nâng cấp, cơ sở bị động, hồi phục, lên level 50, tăng cường năng lực này, cần tiêu hao 130 mai linh hồn tiền. Khi thấy phí tổn tăng vọt như vậy, Tô Hiểu vẫn giữ được bình tĩnh, bởi hắn biết, sau này có thể sẽ có những tình huống còn khoa trương hơn nữa. Hắn tiếp tục tăng cấp năng lực. Lần này, hắn cảm thấy một cơn lạnh buốt trong lòng ngực. Hơi lạnh năng lượng xuất hiện, ngay lập tức bị năng lượng của thanh cương ảnh trong cơ thể hắn thôn phệ. Lần này, quá trình tăng cấp chỉ kéo dài vài phút, nhưng Tô Hiểu vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn. Siêu phàm vật phẩm đo lường đã tăng lên level 60. Tăng cấp năng lực này cần tiêu hao 600 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu liếc nhìn số linh hồn tiền còn lại. May mắn thay, hắn vẫn đủ để tăng thêm 10 cấp nữa. Đây là năng lực cơ bản. Đối với những người mới bắt đầu thì rất hữu ích. nhưng khi đã lên cấp cao, phí tổn sẽ bắt đầu tăng cao, trở nên khó khăn hơn. Tô Hiểu quyết định thanh toán 6.000 mai linh hồn tiền để tiếp tục tăng cường. Hắn sớm nhận ra, cơ sở bị động, hồi phục không chỉ giúp tăng cường pháp lực trị, mà còn làm tăng các thuộc tính khác, thậm chí có thể nâng cao một số thứ vốn không thể tăng được. Một tiếng ào ào vang lên, Tô Hiểu cảm giác như mình đang chìm sâu trong biển cá. Tuy nhiên, suy hắn không phải là một đại dương sâu thẳm, mà là một vùng ánh sáng màu lam nhạt. Trong lúc rơi, từng tia năng lượng màu lam nhạt chui vào cơ thể hắn. Mỗi lần năng lượng này đi vào, Tô Hiểu cảm thấy có một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn hấp thu tất cả năng lượng màu lam đó. Đáng tiếc, hắn hiện tại vẫn chưa đủ sức để làm được điều này. Chẳng bao lâu sau, Tô Hiểu xếp bằng ngồi trên mặt đất, mở mắt ra, một luồng lam quang xuất hiện ngay trong đồng tử hắn. Nhưng chỉ trong chốc lát rồi biến mất, cuối cùng tàn đi, cơ sở bị động, hồi phục, level 70, kỹ năng hiệu quả 1, tổng thể pháp lực trị tăng lên 20%, đã tăng thêm 4.650 điểm pháp lực trị, kỹ năng hiệu quả 2, cường độ tinh thần, lực cộng 52 điểm, tính bền dẻo tinh thần, lực cộng 56 điểm, kỹ năng hiệu quả 3, tăng cường tiềm chất trời sinh về phương diện minh tưởng, thể ngộ, loại tiềm chất này chỉ có thể thông qua năng lực bị động cơ sở để tăng lên. Nhu cầu tăng cấp kỹ năng, trí lực thuộc tính phải đạt 190 điểm trở lên. Pháp lực trị của Tô Hiểu hiện tại đã đạt tới 27.900 điểm. Với số lượng pháp lực trị như vậy, những pháp gia cùng cấp với hắn cũng phải ngỡ ngàng. Trong một thời gian dài, hắn sẽ không còn nâng cấp cơ sở bị động, hồi phục nữa, vì tài nguyên cần thiết quá lớn, hắn không thể tăng cấp thêm được. Hơn nữa, với một loại cơ sở bị động như vậy, nếu đạt đến level 70, thì mới thực sự là lựa chọn tốt nhất. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, mỗi thuộc tính đều có năng lực bị động cơ sở tương ứng. Tôi hiểu, còn muốn thu thập thêm các năng lực bị động cơ sở phù hợp với lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực. Nếu như trong cấp 7, hắn có thể nắm giữ cả 3 loại năng lực bị động cơ sở này và nâng cấp chúng lên level 70, thì đó sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Vậy hắn cũng không cần phải tấn thăng đến cấp 8. Thậm chí không cần vượt qua mức 200 điểm thuộc tính tiểu bích chướng. Hắn chỉ cần có thể đem cấp 8 khí ước giả treo ngược lên mặt đánh. Đáng tiếc, điều này rất khó, dù linh hồn tiền có sung túc đến đâu, cũng không chắc có thể mua được quyển trục của năng lực bị động cơ sở. Nghe nói, các năng lực bị động như lực lượng và nhanh nhẹn sẽ giúp chiến lực tăng lên rất lớn, trong khi thể lực thì liên quan đến sinh tồn lực, còn trí lực và mị lực thuộc tính năng lực bị động, thiên về hỗ trợ, buff cho đồng đội. Xếp bằng trong cabin thăng cấp kỹ năng, tôi hiểu lấy ra, sinh mệnh chỉ lòng tình phách, năng lượng sinh mệnh trong đó chỉ còn lại 1/3. Mặc dù không đủ để nâng cấp thanh cương ảnh lên level 60, nhưng hấp thu hết cũng sẽ có lợi. Hắn kích hoạt thôn phệ trì hạch, mười mấy phút sau, tinh phách trong tay hắn trở nên mờ đục, bên trong đã không còn gì. Thanh cương ảnh tuy không nâng lên cấp mới, nhưng hắn biết, cũng không cần lâu lắm nữa. Tô Hiểu lấy ra 100 khối linh hồn, kết tinh, hoàn chỉnh, lại tiêu hao 34 mai linh hồn tiền, chuyển hóa ra được 510 vạn điểm nhạc viên tệ. Người đã nâng cấp, đao thuật tông sư, lên level 50, để nâng cấp năng lực này, cần 100 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cộng 5 triệu điểm nhạc viên tệ. Việc tăng cấp đao thuật là một quá trình tích lũy không ngừng, mỗi lần chỉ tăng 1 hoặc 2 cấp. Sự thay đổi có thể không quá rõ ràng. Nhưng trong thực chiến, dù chỉ là một sự khác biệt nhỏ, cũng có thể quyết định sự sống còn. Khi linh hồn kết tinh trong tay Tô Hiểu bị nghiền nát, tại hắn bỗng vang lên tiếng sàn sạt của lá cây. Gió nhẹ thổi qua, Tô Hiểu ngồi xếp bằng dưới một cây hắc phong thụ cao lớn, cây này còn cao hơn cả đáy hắc uyên. Mọi thứ dường như rất yên tĩnh, dưới bóng râm của hắc phong thụ, Tô Hiểu rơi vào trạng thái minh tưởng, cảm giác này rất kỳ diệu. Tựa như hắn đã hòa vào trong thế giới này, nơi đây dường như biểu trưng cho sự khởi nguyên và kết thúc của vạn vật. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tô Hiểu từ từ mở mắt, đứng dậy và nhìn quanh, không thấy bóng dáng ai. Điều này khiến ánh mắt hắn chuyển rời về phía hắc phong thụ cao lớn mấy chục mét. tán cây rộng lớn che khuất ánh sáng nhạt của bầu trời. Nếu không có bóng cây này, hắn căn bản không thể nào ở lại đây, xác định không có ai. Tôi hiểu đưa tay lên, leo lên tầng tinh thể. Tay phải của hắn giống như một vuốt sắc bén, hắn đột nhiên vươn tay, chộp lấy thân cây hắc phong thụ. Trên thân cây này đã có một vết lỗ nhỏ, chính là vết mà Tô Hiểu đã tạo ra lần trước. Bành, Tô Hiểu cảm nhận được một cơn quay cuồng, rồi lập tức hắn xuất hiện trong cabin thăng cấp kỹ năng. Lúc này, một luồng năng lượng đột ngột bùng lên trên người hắn. Cảm giác đó rất quen thuộc. Quay lại, nơi khởi nguyên và kết thúc, một thân ảnh đứng dưới hắc phong thụ, đào xem xét thân cây. Sau khi xác nhận, không có tổn thương gì, thân ảnh già nua đó thở phào nhẹ nhõm, thằng danh con này. Cầm một miếng còn chưa đủ, thân ảnh già nua rõ ràng tức giận, nhưng chỉ một lát sau, hắn lại không kìm được mà nở nụ cười, vì hắn nhớ lại câu nói của lão hữu mình. Các ngươi diệt pháp giả, đều là cường đạo. Trong cabin thăng cấp kỹ năng, Tô Hiểu vận động cánh tay trái, tuy vừa rồi bị anh kích bay trở về, nhưng hắn cũng không hề bị thương. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến level 51. Tô Hiểu nhìn vào số điểm kỹ năng hoàng kim hiện tại, tổng cộng có 3 điểm, đủ để nâng thanh ảnh vương lên level 11. Tuy nhiên, hắn hiện tại không vội vàng làm vậy. Vừa rồi, hắn đã tăng cường quá nhiều loại năng lực. Nếu giờ lại nâng thanh ảnh vương, cơ thể hắn e là không chịu nổi, ít nhất phải đợi 20 đến 30 giờ đồng hồ sau mới có thể ổn thỏa. Sau khi thanh ảnh vương đạt đến level 10, sẽ xuất hiện chất biến, cửa cabin thăng cấp kỹ năng mở ra, Tô Hiểu đi ra khỏi phòng, hướng về đại sảnh nơi thăng cấp kỹ năng diễn ra, vừa bước ra cửa chính. Hắn đã nhìn thấy một thân ảnh đang đứng, đối phương đang nhìn xung quanh giữa đám người. Thật trùng hợp nhỉ, ngươi cũng đến để tăng cường năng lực sao? Mặc chiếc váy Gothic, trong miệng ngậm kẹo què, cô lỗ từ phía trước đi tới, tuy nàng nói, thật trùng hợp, nhưng độ tin cậy của câu nói này thật sự thấp. Chuyện gì vậy? Tô Hiểu hỏi, đương nhiên là ám dạ hành giả bộ, Byakuya, không hổ là bạn thân của ta, có trang bị tốt, lại lập tức chia cho ta, ta cảm động suýt nữa, rơi nước mắt rồi. Cô lỗ nói xong câu đó, lòng dại như bị dao cắt, nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại biểu cảm, cố gắng nở một nụ cười, ngọt ngào. Tuy vậy, nụ cười của nàng không những không ngọt ngào, ngược lại còn mang vẻ điên cuồng, như một kẻ tâm thần. Ôi, người đâu? Cô lỗ nhìn xung quanh một lúc, thiếu chút nữa thì hắc hóa, trong chuyên môn gian phòng. Tô Hiểu ngồi trên thảm, bên cạnh hắn là bố bố Uông, A Mỗ, Ba Hà và Benny, tất cả tạo thành một vòng tròn, mấy món trang bị được đặt ở trung tâm. Trong đó có Voris, chi thuẫn của A Mỗ và thần thánh nữ giả của bố bố Uông. Tô Hiểu muốn thử nghiệm, sử dụng quang huy xung năng trang bị, hắn dự định thông qua phương thức tiêu hao thánh linh cấp trang bị. Cứng rắn nâng cấp Forest chi thuẫn và thần thánh lữ giả lên cấp thánh linh. Trong phòng chuyên môn, Tô Hiểu đang ngồi trên thảm, trong tay cầm quang huy xung năng trang bị. Vật này là một cây cột sắt dài khoảng nửa mét, to hơn cánh tay một chút. Để sử dụng quang huy xung năng trang bị nhằm tăng cường trang bị, phương pháp ổn định nhất chính là tiêu hao trang bị để chuyển hóa thành quang huy kết tinh, sau đó dùng quang huy xung năng trang bị để nâng cấp trang bị thành loại trưởng thành. Tô Hiểu đã để lại 3 món trang bị thánh linh cấp gần đây nhất đạt được, lần lượt là thượng cổ cự binh thần thánh linh cấp, ám tinh sát thủ thánh linh cấp, phù văn cự nỏ và tù cấm chỉ hận ý. Ban đầu Tô Hiểu định bán đi tù cấm chỉ hận ý, nhưng món trang bị này quá ít người để ý, dù đã bày bán suốt một thời gian dài tại phố giao dịch, không có ai ngó tới. Tô Hiểu không rõ lắm về việc cần phải bỏ ra bao nhiêu món trang bị thánh linh cấp để nâng cấp thần thánh lữ giả và Vorat chi thuẫn lên thánh linh cấp, nhưng may mắn là hiện giờ trong tay hắn còn có 883 mai linh hồn tiền. Nếu trang bị thánh linh cấp còn thiếu, hắn có thể đi phố giao dịch mua thêm. Kích hoạt quang huy xung năng trang bị trong tay, trang bị này bắt đầu trôi nổi lên. Cấu trúc kim loại của nó dần khuếch trương ra, ở giữa, quang hoa lưu động, hình thành một quả cầu ánh sáng chói mắt. 3 món trang bị thánh linh cấp trên mặt thảm bị hấp phụ vào, vừa chạm vào phần đáy của quang huy xung năng trang bị, chúng lập tức phát ra tiếng kêu kèn kẹt, rồi bắt đầu bị nghiền nát. tàn phiến của chúng bị hút vào trong. Quang huy, xung, năng trang bị. Quang huy từ trang bị xung năng phát ra, nơi trung tâm của quang cầu, nhanh chóng chuyển động. Những khối tinh toái có hình dạng bất quy tắc bay ra từ trên quang cầu, rồi bị hút vào trong áp lực của phần đỉnh trang bị. Khi xem xét thuộc tính của quang huy xung năng trang bị, tôi hiểu nhận thấy bên trong chứa đựng lượng quang huy tinh toái lên tới 127%, trong đó thượng cổ, cự binh thần, thánh linh cấp chiếm gần một nửa tỷ lệ. Quang huy xung năng trang bị thu gom lại, theo tiếng kim loại va chạm vang lên, thể tích của nó nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hình thành một quả cầu nhỏ cỡ nắm tay. Tôi hiểu cầm lấy thần thánh lữ giả, hắn dự định sẽ tăng cấp món trang bị này cho Bobo Uông, thử xem cần bao nhiêu quang huy tinh toái. Vorus trì thuẫn, lại càng cần nhiều hơn, nếu không đủ, hắn sẽ bảo Benny đi thu mua trang bị thánh linh cấp. Khi bắt đầu quá trình tăng cấp, quang huy xung năng trang bị mở ra, bao phủ thần thánh lữ giả vào bên trong. Lúc này, phẩm chất của thần thánh lữ giả là màu vàng nhạt, muốn nâng cấp lên thánh linh cấp, nó phải vượt qua nhiều phẩm chất khác. Với 127% quang huy tinh toái dự trữ, tốc độ tiêu hao bắt đầu giảm dần, mỗi giây 1%. Đến khi còn dưới 80%, tôi hiểu sẽ nhờ Benny thu mua thêm trang bị thánh linh cấp. Mỗi món trang bị có giá khoảng 150 mai linh hồn tiền, giá cả có thể dao động từ 80 đến 150 mai linh hồn tiền, tùy thuộc vào thuộc tính, miễn là trang bị đó có thiên hướng quang đặc tính. Nếu thuộc tính không quan trọng, hắn chỉ cần trang bị đúng yêu cầu. Benny mang theo 750 mai linh hồn tiền, đi thu mua trang bị thánh linh cấp. Về việc có thể mua được 5 món trang bị thánh linh cấp hay không, điều này phần lớn phụ thuộc vào vận may. Vì trong phố giao dịch, trang bị thánh linh cấp cũng không phải quá nhiều. Sau khi tiêu hao 86% quang huy tinh toái và tốn 1 giờ 22 phút, thần thánh lữ giả cuối cùng đã thành công nâng cấp lên thánh linh cấp đỉnh tẩy. Mở quang huy xung năng trang bị, tôi hiểu lấy ra thần thánh lữ giả. Thần thánh lữ giả, nơi sản sinh, cấp 6, chiến tranh thế giới, phẩm chất, thánh linh cấp, trang bị lại trưởng thành, phân loại. Phòng cổ độ bền, 87/87, tăng lên 50 điểm, trang bị nhu cầu, đã hoàn thành khóa lại. Người khóa lại, tê không ác khuyền, bố bố ông, nhắc nhở, hoàn thành khóa lại, trang bị lại trưởng thành, sẽ căn cứ vào đặc tính người đeo mà xuất hiện cải biến. Trang bị hiệu quả 1, vui sướng chạy vội, bị động, khi tiến vào trạng thái ẩn nấp, có thể liên tục tăng tốc độ di động, mỗi giây tăng 10%. Cao nhất có thể đạt 130% nếu không bị công kích và vẫn ở trong trạng thái ẩn nấp. Hiệu quả gia tốc này sẽ tồn tại liên tục. Nhắc nhở, hiệu quả này căn cứ vào đặc tính người đeo mà chuyển hóa. Trang bị hiệu quả 2, đụng tường rất đau, chủ động. Khi tiến vào trạng thái ẩn nấp, có thể kích hoạt kỹ năng này. Xuyên thấu qua 91,5% vật thể, duy trì hiệu quả trong 15 giây. Thời gian hồi chiêu 30 giây, nhắc nhở, hiệu quả này căn cứ vào đặc tính người đeo, mà chuyển hóa, trang bị hiệu quả 3, quang hoàn sở trường, bị động, khi nắm giữ 3 loại kỹ năng trở lên thuộc quang hoàn, hiệu quả này sẽ biến mất, nhắc nhở, khi hiệu quả này biến mất, bố bố uông sẽ vĩnh viễn nắm giữ quang hoàn sở trường, một loại năng lực cực kỳ hiếm có, cho điểm, 1.000 điểm, trang bị này, cho điểm từ 1.000 đến, điểm. Tóm lược, chúng ta là ẩn giả trong thần tích, là thủ vệ giả, cũng là, gâu, giả cả, không thể bán ra. Khi thấy thuộc tính của thần thánh lữ giả, tôi hiểu phát hiện một vấn đề. Đó là trang bị này quả thật có thể lây bệnh. Sau khi bố bố uông đeo trang bị này, một thời gian, nó đã hoàn toàn giống với họa phong của bố bố uông. Khi nhìn vào năng lực thứ 3 của thần thánh lữ giả, tôi hiểu. Cảm thấy hướng phát triển này rất thích hợp với bố bố uông khi chiến đấu. Nếu đồng thời cung cấp một vài loại quang hoàn, có thể tăng cường chiến lược tổng thể của tiểu đội. Kỹ năng loại quang hoàn rất hiếm, bởi vì năng lực này cơ bản không có nhu cầu ban đầu. Bất kỳ ai sở hữu nó đều sẽ sử dụng ngay. Kỹ năng nhiều cũng không làm người ta cảm thấy bị đè nén, huống hồ là quang hoàn. Lần trước trong thế giới tranh đoạt chiến, bố bố uông cũng đã trở thành đối tượng bảo vệ trọng điểm của phe mình nhờ vào năng lực quang hoàn. Trong hỗn chiến giữa hàng trăm khế ước giả, Mô Bộ Uông với băng tuyết quang hoàn vô cùng mạnh mẽ. Ngay sau khi nâng cấp, thần thánh lữ giả, Benny liền phản hồi, vận khí của hắn không tệ. Vì vừa lúc gặp được một đoàn đội cấp 7 đang cố gắng trùng kích lên cấp 8, và họ đang bán các trang bị thánh linh cấp đã cũ. Loại đoàn đội cấp 7 này, tại trong luân hồi nhạc viên cũng không ít, đều là những đoàn đội tinh anh từ 3 đến 20 người. Trong số các khế ước, giả cấp 7 tại luân hồi nhạc viên, Độc Lang chiếm hơn 80%, còn lại là những đoàn đội tinh anh này. Về phần các đoàn đội mạo hiểm cỡ lớn cấp 7, khả năng có thể có, nhưng tôi hiểu tạm thời, chưa từng nghe qua. Những nhạc viên khác có rất nhiều đoàn đội mạo hiểm cỡ lớn cấp 7, đặc biệt là Thiên Khải nhạc viên. Nơi này hiếm khi thấy Độc Lang, Quang Huy xung năng trang bị lại được kích hoạt. 5 món trang bị thánh linh cấp bị hút vào trong đó, chuyển hóa thành Quang Huy tinh toái. Số lượng Quang Huy tinh toái, tồn trữ, đạt tới 203,62%. Có lẽ đủ để tăng cấp cho Forest chi thuẫn. Quang Huy xung năng trang bị phần dài, leo lên tấm Forest chi thuẫn lớn cỡ cánh cửa. Với chiều cao gần 3 mét của A Mỗ, tấm thuẫn này đối với nó cũng không phải quá lớn. Khi Forest chi thuẫn bắt đầu tăng cấp, Tô Hiểu lấy ra luyện kim bí điển, chuẩn bị nghiên cứu kỹ thần bí chi nhãn. Trên đó, để rèn luyện tính bền dẻo tinh thần, hắn nhanh chóng mở ra tờ thứ 2 của luyện kim bí điển. Khi Tô Hiểu vừa muốn nhìn chăm chú vào thần bí chi nhãn, trên tờ thứ 2, một nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, ngươi thu được văn tự truyền tin thời gian thực tử, là gạch chéo không tiếp nhận. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu liền lựa chọn tiếp nhận. Đoàn trưởng, Yakuya, đoàn trưởng, lần sau không tọa yến, ngươi quyết định thời gian, đừng kéo dài quá lâu, địa điểm đã chọn xong, sẽ tổ chức cho một nguyên sinh thế giới. Lần này đến lượt thánh nữ tọa cùng Bạch Ngư, bọn họ đi đường, kèm theo, không gian ấn huy, Yakuya, hóa ra không phải chuyện của cô lỗ, đoàn trưởng, chi phí mua ám giả hành giả, ta đã thay nàng thanh toán, còn việc có thể mua được hay không? Thì phải xem tâm tình của ngươi, và cả sự thể hiện của chính nàng. Hẹn gặp lại, Byakuya, tinh thần minh ấn, một gạch chéo 5, đoàn trưởng, chỉ có 1/5, vật biểu tượng ấy sẽ khóc đấy. Tuy vậy, ngươi có thể tùy ý ra giá, thánh nữ tọa đã tìm thứ này lâu lắm rồi. Vừa kết thúc việc truyền tin với đoàn trưởng, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, thông báo có một vật phẩm đang được viễn trình truyền thâu tới. Đó là không gian ấn huy, việc truyền thâu thứ này có liên quan đến một đại giới không nhỏ. Về phần lần sau tổ chức không tọa yến, Tô Hiểu chuẩn bị trải qua một thế giới mới. Đợt không tọa yến này, Hắc Phong thụ sản xuất không phải vô hạn, còn cần một thời gian để tích lũy. Lần sau, không tọa yến sẽ tổ chức cho một nguyên sinh thế giới nào đó. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây là một cơ hội rất thuận lợi, có không gian ấn huy. Hắn có thể trực tiếp từ luân hồi, nhạc viên đi đến tinh không tọa, tiết kiệm thời gian đi đường, trở về cũng sẽ thuận tiện hơn, khả năng chỉ mất 1 đến 2 giờ. Hắn có thể hoàn thành giao dịch của lần sau không tọa yến. Về phương diện ám giả hành giả bộ, đoàn trưởng bên kia đã cung cấp chi phí, mua sắm cho cô lỗ. Cô lỗ là thê đội, đứng đầu cấp 6 khí ước giả, còn việc có bán hay không cho nàng. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tình của Bố Bố Uông, và mức giá mà cô lỗ đưa ra, một đạo ấn huy nửa trong suốt xuất hiện. Tô Hiểu, nắm lấy thứ này, trong tay, hắn chỉ cần sử dụng nó, lập tức có thể đến không tọa yến. Nhắc nhở, Vorus, Trí Thuẫn, đã tấn thăng lên thánh linh cấp. Tô Hiểu nhìn về phía không xa. Thấy tấm thuẫn Vorus, Trí Thuẫn, hắn không khỏi ngạc nhiên, tấm thuẫn này đã thoát xác. Xung quanh là lớp vỏ kim loại không đều, một mặt thuẫn dày, khoảng bàn tay, tựa như màn nước đang trôi nổi giữa không trung, mặt trên còn tỏa ra từng sợi hàn khí, là A Mỗ, có băng đặc tính, ảnh hưởng đến tấm thuẫn này. Trang bị trưởng thành chính là như vậy, sẽ có sự thay đổi nhất định theo đặc tính của người sử dụng khi tấn thăng phẩm cấp. Vorus chi thuẫn, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, thánh linh cấp, trang bị loại trưởng thành. Phân loại, dung hợp thuẫn, sự thay đổi này căn cứ vào năng lực và đặc tính của người sử dụng, chất liệu, hoạt tính thể rắn năng lượng, sinh mệnh hồi chấn trận đổ, các thành phần còn lại đã bị bong chóc, lực phòng ngự 42 điểm, hình thái thuẫn thông thường, lực công kích tẩy 37-62, hình thái thuẫn thông thường, độ bền 62, gạch chéo 62, hình thái thuẫn thông thường, trang bị yêu cầu, đã hoàn thành khóa lại, người khóa lại, lẫm đông chín lưu, a mỗ, trang bị hiệu quả 1, hình thái, dung hợp, bị động, vì cấu tạo đặc tính của Voris chi thuẫn, chỉnh thể, là hoạt tính năng lượng cấu thành, nó có thể tiến hành hoàn toàn năng lượng hóa, dung nhập vào trong cơ thể người sử dụng, nhắc nhở, khi dung nhập vào cơ thể, Voris chi thuẫn sẽ tích trữ hoạt tính năng lượng trong cơ thể người sử dụng, làm tăng khả năng hồi phục bản thân lên 32%, đồng thời tăng lực phòng ngự thân thể thêm 42 điểm, trang bị hiệu quả 2, cực hàn chi ác, chủ động, ả mỗ, có thể thông qua, tiêu hao băng năng lượng để xây dựng một tấm thuẫn hàn băng, với hình thái tùy ý. Tấm thuẫn này sẽ bổ sung hiệu quả sinh mệnh hồi chấn, bị động, nhắc nhở, nếu tiêu hao từ 7.500 điểm băng năng lượng trở lên, tấm thuẫn hàn băng sẽ có lực phòng ngự cơ sở là 195 điểm. Tấm thuẫn này có khả năng phòng ngự tương tự như trang giáp. À mỗi hiện có 13, nhà nhà, 500 điểm băng năng lượng, trang bị hiệu quả 3. Sinh mệnh hồi chấn, bị động, khi tấm thuẫn hàn băng thừa nhận công kích, nó sẽ tạo ra hiệu quả sinh mệnh hồi chấn lên địch nhân, làm giảm sức mạnh công kích của đối phương. Sinh mệnh hồi chấn có thể tạo ra thương tổn cho địch nhân bằng công thức. Nhân 0,45 cộng bản thân, HP hạn mức lớn, nét nhân 5,17%. Thương tổn này là loại trùng kích, không tính vào phòng ngự bên ngoài. Nhắc nhở, do đặc tính của người sử dụng, sinh mệnh hồi chấn còn có hiệu quả giảm tốc đông lạnh, hiện có trưởng thành trị. 0% cho điểm, 998 điểm tóm lược, ta còn chưa ra tay, 6 người đã chết, giá cả không thể bán ra, Forest, chỉ thuẫn. Biến hóa không nhỏ, hoàn toàn không giống với tấm thuẫn bình thường, thông thường. Nếu đặt lại vào trong cơ thể A Mỗ, nó sẽ không có gì đặc biệt. Lúc chiến đấu, chỉ cần A Mỗ hình thành hàn băng thuẫn, thuẫn này sẽ tự động phụ thêm hiệu quả sinh mệnh hồi chấn. A Mỗ tiến lên trước, sau khi lựa chọn trang bị Forest chi thuẫn, nó liền biến thành một cỗ năng lượng màu băng lam, chui vào trong cơ thể A Mỗ. À mỗ có biến hóa gì không? Bà Hà đứng trên cao quan sát, từ bên ngoài nhìn vào, à mỗ không có bất kỳ thay đổi gì. À mỗ thân thể tỏa ra hàn khí. Một mặt hàn băng thuẫn từ trong cơ thể à mỗ hiện ra, mặt ngoài thuẫn trải rộng các đường vân, dày chừng mười mấy cm, nặng nề và lạnh lẽo, không thể phá vỡ. Đi, thử một chút đi. Bà Hà cười xấu xa, nhảy lên vai à mỗ. Sau đó cùng bố bố Uông bàn bạc một hồi, ba người quyết định đi vào nhạc viên nội bộ sân thi đấu để thực nghiệm hiệu quả sinh mệnh, hồi chấn trong chiến đấu. Chưa đi ra ngoài, tiếng cười của bà Ha đã càng thêm cản rỡ và thất đức. Tô Hiểu đi vào trong phòng thí nghiệm luyện kim, lấy ra luyện kim bí điển. Hắn mở trang thứ hai, chăm chú nhìn vào thần bí chi nhãn trên đó. Nhìn một lúc, Tô Hiểu cảm thấy có chút không đúng. Lần này khi nhìn chăm chú, tinh thần lực mà hắn phải gánh chịu ít đi, rất nhiều so với trước đây, nhiều ngay lập tức, hắn nghĩ đến việc mình vừa mới nâng cấp, cơ sở bị động, hồi phục, lên level 70, năng lực cơ bản này đã giúp hắn tăng 52 điểm, cường độ tinh thần lực, và 56 điểm tính bền dẻo tinh thần lực. Hắn chăm chú nhìn vào thần bí chỉ nhãn, mục đích là để rèn luyện hai phương diện này, chỉ có tinh thần lực đầy đủ và cường đại mới có thể giải mã được tri thức trên tờ thứ ba của luyện kim bí điển. Nếu không, tinh thần lực sẽ bị tổn hại, dẫn đến sự tan vỡ, tương đương với cái chết. Tô Hiểu vẫn tiếp tục nhìn vào thần bí chỉ nhãn suốt vài phút. Sau đó, tờ thứ hai của luyện kim bí điển từ từ lật ra, tờ thứ ba hiện lên trước mắt hắn. Chưa kịp để Tô Hiểu nghiên cứu tờ thứ ba, tờ thứ hai đã tự động thoát ra, dần dần hòa tan, cuối cùng biến thành một khối nhãn cầu, kim loại cấu tạo cực kỳ tinh vi. Người đạt được thần bí chi nhãn, trạng thái chưa hoàn thiện, nhắc nhở, vì kỳ thứ hai, tinh thần khế ước, liệp sát giả tạm thời không thể sở hữu thần bí chi nhãn. Dựa trên tinh thần khế ước này, nếu liệp sát giả hoàn thiện thần bí chi nhãn trên 90%, sẽ đạt được quyền sở hữu vật phẩm này. Đây là cấp 8 vật phẩm. Hiện tại độ hoàn thiện của thần bí chi nhãn, 50%, thấy được những nhắc nhở này. Tôi hiểu lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thần bí chi nhãn là sản phẩm do nhóm miệng kim sư ở kỳ thứ hai chế tạo, nhưng họ chưa hoàn thiện nó. Không phải là các luyện kim sư không thể chế tạo ra thần bí chi nhãn hoàn chỉnh, mà đây thực chất là một cuộc khảo nghiệm, yêu cầu tôi hiểu sử dụng tri thức đã thu được từ luyện kim bí điển để từ từ hoàn thiện thần bí chi nhãn. Luyện kim bí điển thật sự rất trầm trọng, đám người viết ra nó, tựa như những vị sư trưởng vô tư, vĩnh viễn không thể gặp mặt, cũng chẳng thể tiếp cận mà trò chuyện. Bọn họ sẽ dạy dỗ từng người luyện kim sư đạt được luyện kim bí điển. Sau đó sẽ bố trí một bài thi, dùng để khảo nghiệm những luyện kim sư này. Nếu như có thể hoàn thành bài thi, chính bản thân bài thi đó sẽ là một món quà tặng đến từ bọn họ. Thần bí chi nhãn không cần bất kỳ tài liệu nào vượt ngoài mức tiêu hao quy định, nhưng cấu tạo nội bộ của nó lại cực kỳ phức tạp tàng tật. Đừng nghĩ rằng việc hoàn thiện thần bí chi nhãn là đơn giản, cấu tạo của nó tinh vi đến mức gần như phát rồ, cho nên có thể thấy được sự hà khắc của đám luyện kim sư trong việc truy cầu sự hoàn mỹ. Tô Hiểu đặt thần bí chi nhãn sang một bên, chỉ riêng việc đo lường cấu trúc nội bộ của nó thôi. Hắn đã cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Với trình độ luyện kim hiện tại của hắn, xác suất rất cao sẽ rơi vào tình huống lúng túng, sau khi tháo gỡ lại không thể lắp ráp đúng như dáng vẻ ban đầu. Hắn tiếp tục xem tờ thứ ba của luyện kim bí điển, trên đó khắc chừng 327 đạo ấn ký. Ngón tay hắn chạm vào ấn ký đầu tiên, tinh thần lực dần dần hòa nhập vào trong đó. Tinh thần lực của hắn từ từ tràn đầy vào ấn ký, khiến cho ấn ký màu trắng dần dần biến thành màu lám. Một tiếng ầm trong đầu vang lên, tôi hiểu cảm giác như mình bị bao phủ bởi một đại dương trí thức mênh mông, các loại trận đồ cấu tạo phức tạp chồng chéo lên nhau, tựa như vô số bánh răng đang quay tròn trong trí não hắn. Trọn vẹn một giờ sau, tôi hiểu mới mở mắt ra, hắn đưa tay xoa nhẹ mi tâm, tờ thứ ba với 327 đạo khắc ấn, hắn đã giải đọc được 257 cái. Sau khi hoàn toàn giải đọc xong tờ kim loại này, mặt sau của nó ghi chép một phương pháp luyện kim. Tôi hiểu bắt đầu chỉnh lý lại toàn bộ kiến thức luyện kim học trong đầu, sửa sang lại những tri thức này. Sau khi làm xong, thông báo liền xuất hiện, luyện kim bom chế tạo đã tăng lên level 50, tăng lên level 7, luyện kim dược tể chế tạo đã tăng lên level 50, tăng lên level 7, luyện kim sinh vật chế tạo đã tăng lên level 50, tăng lên level 7, thực vật điều hòa thiên đã tăng lên level 63, tăng lên level 2. Tôi hiểu không rõ lắm trình độ luyện kim học của bản thân tại trong hư không là như thế nào. Tuy nhiên, nếu so với thụ hiển giả, hắn đã hoàn toàn vượt qua đối phương. Từ trên đài thí nghiệm, hắn cầm lên một ống nghiệm, bên trong là tự nhiên ban ân. Đây là vật hắn thu được trên nguyên thủy đại lục, còn lại 1731 gam. Hắn chưa bán đi, mà chuẩn bị pha loãng một chút thông qua luyện kim học, dùng dần dần, tiêu hao linh hồn tiền để hồi đoái tài liệu. Tôi hiểu, bắt đầu điều phối hải dương nguyên dịch, dược tề này rất được đám khí ước giả pháp hệ hoan nghênh, mỗi bình có giá 15 mai linh hồn tiền, giá bán là 35 mai linh hồn tiền. Rất nhanh, 5 bình hải dương nguyên dịch đã được điều phối xong. Trong lúc điều phối, hắn cảm thấy không tệ, thiếu chút nữa đã có thể điều chế ra một bình hoàn mỹ phẩm cấp. Tôi hiểu rút ra 100 gram tự nhiên ban ân, pha loãng rồi duy trì tinh thần lực thôi hóa đồng thời, hướng vào trong đó gia nhập vài loại tài liệu có đặc tính thực vật có hoạt tính cao, hơn nữa tính tương hợp cũng rất tốt. Sau một lúc, 100 gram tự nhiên ban ân được điều chế thành 1.500 gram, mỗi bình thủy tinh chứa 100 gram, tổng cộng có 15 bình. Sinh mệnh đặc tính số 01, nơi sản sinh luân hồi nhạc viên thánh diễm dược sư, phẩm chất cấp truyền thuyết, loại hình vĩnh cửu buff lại dược tề, hiệu quả sau khi uống vĩnh viễn tăng 2 điểm chân thực thể lực thuộc tính, 1.000 điểm HP và 400 điểm pháp lực trị, chân thực thể lực thuộc tính dưới 180 điểm mới có hiệu lực, sử dụng lặp lại không có tác dụng. Cho điểm 509 điểm, vật phẩm cấp truyền thuyết có điểm số từ 400 đến 500, bà mời, tóm lược, tử linh hệ, sinh mệnh chất biến hệ cấm dùng, giá bán, 198.000 điểm nhạc viên tệ, định giá mỗi bình 10 mai linh hồn tiền, tổng cộng có 15 bình, cùng với 5 bình, hải dương, nguyên dịch, bán giả, làm xong, mọi thứ này. Tôi hiểu đi ra phòng thí nghiệm luyện kim, nằm xuống giường rồi ngủ. Lúc trước, hắn mới vừa nắm giữ hai loại năng lực, cộng thêm việc giải đọc luyện kim bí điển, khiến hắn rất mệt nhọc. Hắn ngủ trọn vẹn 10 giờ. Sau khi tỉnh dậy, còn mơ mơ màng màng rửa mặt một phen, hắn khôi phục tinh thần, cảm thấy trạng thái rất tốt. Giờ là lúc có thể thử thăng cấp năng lực của thanh ảnh, vươn lên level 16. Tôi hiểu tìm một gian phòng yên tĩnh, ngồi xếp bằng, minh tưởng điều chỉnh trạng thái. Khi trạng thái của hắn đạt tới mức tốt nhất, hắn tiêu hao 3 điểm kỹ năng hoàng kim để nâng cao năng lực của thanh ảnh vương. Ngay khi quyết định tăng cấp thanh ảnh vương, trong nháy mắt, Tô Hiểu lập tức cảm nhận được thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể sinh động đến cực hạn. Tựa như sắp bạo tẩu, trùng kích khắp nơi trong cơ thể hắn, toàn thân hắn có cảm giác đau đớn kịch liệt. Hoàn toàn không, Tô Hiểu nhắm chặt hai mắt, cố gắng giữ vững ý thức, tránh để mình bị mất đi tỉnh táo. Cả người hắn tê tê, nhưng cảm giác tê dần dần lùi đi, ban đầu chỉ là chút ít đau đớn, sau đó chuyển dần thành cơn đau kịch liệt. Sau một hồi, Tô Hiểu phát hiện cơn đau trong cơ thể dần biến mất, thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể hắn tiêu hao, một lượng lớn, năm thanh diệt pháp chi nhận, như những tinh thể được cấu thành, xuất hiện xung quanh hắn. Trong khoảnh khắc, Tô Hiểu liền hiểu ra mình phải làm gì. Hắn cần phải đánh vỡ hình thái của năm thanh diệt pháp chi nhận, để thanh ảnh vương có thể đạt tới mức độ lột xác. Thanh ảnh vương chính là một quá trình không ngừng lột xác, không ngừng gia tăng sức mạnh cho hắn. Tôi hiểu ngay lập tức, nghĩ đến việc phóng ra thanh cương ảnh năng lượng để tiêu diệt năm thanh diệt pháp chi nhận này. Tuy nhiên, sau khi thử nghiệm, hắn phát hiện, dù pháp lực trị của hắn cao, nhưng không thể phá vỡ được chúng, bởi vì năm thanh diệt pháp chi nhận này quá cứng rắn. Việc phá hủy từ bên ngoài là không thể làm theo cách đó. Tôi hiểu, liền quyết định thử một lối đi khác. Hắn nhanh chóng chuyển hóa pháp lực trị thành thanh cương ảnh năng lượng. Sau đó để thanh cương ảnh năng lượng dung nhập vào trong năm thanh, diệt pháp chỉ nhận, và bắt đầu căng nổ chúng. Cách căng nổ rất nhanh đã thấy hiệu quả. Tô Hiểu xung quanh, năm thanh diệt pháp chỉ nhận càng thêm chói mắt. Cuối cùng, trên thân đào của chúng xuất hiện vết nứt, cành cạch một tiếng, năm thanh diệt pháp chỉ nhận đồng thời nghiền nát. Chúng biến thành một cỗ năng lượng xanh tuyền, chui vào trong lồng ngực Tô Hiểu. Tô Hiểu vẫn ngồi xếp bằng trên đất. Hồi lâu không cử động, không phải hắn không muốn cử động, mà là mỗi ngón tay đều không nhúc nhích được. Mỗi lần hắn tăng lên năng lực diệt pháp trì ảnh, thể nghiệm đều đặc biệt khó quên. Thanh ảnh vương năng lực đã tăng lên đến level 11. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.